Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, cầu chứa chấp Tiêu Nhàn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên thân thể run nhẹ, nhất thời kéo ra Tiêu Nhàn khoảng cách, trợn to hai mắt cảnh giác nhìn thấy nàng, tay ngọc gắt gao bắt lấy làn váy. Tiểu Y Tiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi làm cái gì vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cảnh giác bộ dáng, Tiêu Nhàn bật cười lớn, khoát tay một cái, an ủi, làm sao ngươi biết ta là Ách Nan độc thể? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia trong suốt thấy đầy ánh mắt, cũng không có bất kỳ gây bất lợi cho chính mình ý tứ. Tiểu Y Tiên đáy lòng nới lỏng một ít, nhưng vẫn có cảnh giác. Ta biết ngươi không muốn trở thành một cái độc sư, ta có thể đem loại thể chất này từ trong thân thể ngươi tước đoạt đi ra. Hơn nữa có thể cho ngươi tu luyện biện pháp. Không trả lời, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đối với Ách Nan độc thể, nàng có thể là làm qua rất sâu nghiên cứu. Độc tính một khi bạo phát liền không cách nào khống chế, cuối cùng chỉ có thể hướng đi diệt vong. Bây giờ nghe Tiêu Nhàn có thể giải quyết chuyện này, Tiểu Y Tiên tại sao có thể không khiếp sợ? Ngươi nói, có thể là thật. Cắn chặt môi hồng, Tiểu Y Tiên thân thể run rẩy, khó có thể che giấu mình nội tâm kích động. Con mắt mở thật to, tràn đầy khát vọng nhìn chăm chú Tiêu Nhàn. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nếu như ngươi không muốn. Không, ta nghĩ... Tiêu Nhàn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Tiểu Y Tiên cắt đứt. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt kiên nghị, trong mắt mang theo khó có thể che giấu vui sướng. Đối với thiên tính hiền lành nàng, Ách độc thể chính là một đợt vô pháp chạy trốn ác mộng. Thiện tính cùng thực lực, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái. Đây là nàng túc mệnh. Hiện tại, Ách Nan độc thể có thể giải quyết, nàng tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Nàng không muốn trở thành một cái độc nhân, hại những người khác. Đúng như Tiêu Nhàn nói như vậy, nàng cũng không muốn sống thành mình ghét nhất bộ dáng. Ây, hệ thống, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên kiên trì như vậy, Tiêu Nhàn còn có cái gì có thể nói, trực tiếp hướng về phía hệ thống nói ra. Biết rồi, uể oải nói một câu, một đạo bạch quang từ Tiêu Nhàn thân thể bắn ra, soi tại Tiểu Y Tiên trên thân thể. Bị bạch quang soi, Tiểu Y Tiên cảm giác thân thể ấm áp, cực kỳ thoải mái, một chút cũng không cảm giác được phát bệnh lúc thống khổ. Trong lúc nhất thời, Tiểu Y Tiên có chút trầm mê ở loại tình cảnh này, kìm lòng không được mà nhắm hai mắt lại. Một lát sau, một đạo đen nhánh vầng sáng từ Tiểu Y Tiên thân thể rút ra. Bạch quang cũng tiêu tán theo rồi. Tiểu Y Tiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không nói ra được thoải mái. Được rồi, mở mắt ra đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cười tinh khiết vô tà, Tiêu Nhàn cười một tiếng, sau đó nói ra, Tiêu Nhàn, đã được rồi. Lông mi khẽ run, Tiểu Y Tiên chậm rãi mở mắt, thần tình kích động hỏi, yên tâm đi, ngươi bây giờ đã mất Ách Nan độc thể. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem độc dược. Tiêu Nhàn vẻ mặt khẳng định nói ra, nói xong lời cuối cùng tựa hồ sợ hãi Tiểu Y Tiên không tin. Hắn còn mở một trò đùa, tới địa ngục đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái. Nàng đã cảm giác đến thân thể mình trạng thái, chỉ có điều còn có gì lo mà thôi. Để cho nàng đi thử xem độc dược, nàng lại không phải người ngu, không gì cho mình chịu tội. Tiêu Nhàn, cảm ơn ngươi, tự nhiên cười nói. Tiểu Y Tiên sáng ngời đôi mắt thẳng tắp, mà cái này nàng mới nhận thức một ngày ân nhân, tràn đầy cảm kích nói ra. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn cảm kích ta, vậy liền cho nhiều ta làm chút ăn ngon đi. Nhíu lông mày, Tiêu Nhàn vui tươi hớn hở mà trả lời. Phốc xì, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời bật cười, lắc lắc đầu, đối với Tiêu Nhàn thuyết pháp, nàng cũng không đồng ý bậc này ân tình, há lại vài bữa cơm có thể báo đáp. Đúng rồi, đây là phương pháp tu luyện, hẳn rất cùng tâm ý của ngươi. Đột nhiên, nghĩ đến mình quên lãng cái gì, Tiêu Nhàn lấy ra một quyển bí tịch, đưa tới, căn bản không có lật xem bí tịch. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, cảm kích nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó thẳng tiếp thu vào, đem Tiêu Nhàn ân tình thật sâu ghi ở trong lòng. Hắc hắc, ta muốn nằm một hồi, ngươi xem, cảm giác có chút buồn ngủ. Tiêu Nhàn đâm xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra. Sau đó khóe miệng cười một tiếng, nghiêm túc gật gật đầu, chuyển thân liền muốn rời đi. Làm sao? Giữa lúc Tiêu Nhàn muốn nằm xuống thời điểm, trong lúc bất chợt liền thấy Tiểu Y Tiên lại xoay người lại. Không khỏi mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ngươi nếu có thể chữa trị ách nan độc thể, vậy ngươi cánh tay tổn thương, chắc không thành vấn đề đi. Sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu Y Tiên chất lượng nghi vấn nói, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nên nói ta quên, vẫn là thành thật mà nói thật. Trực tuyến các loại, cấp bách a, được đi, ta nói thật, Tiểu Viêm Tử gần nhất muốn tại ma thú sơn mạch chém giết. Ta lại không muốn sửa luyện, cho nên chỉ có thể đến ngươi này chuỗi cửa, nghỉ ngơi mấy ngày, suy nghĩ một chút. Tiêu Nhàn vẫn là không có lừa gạt nàng. Thành thật nói, cuối cùng Tiêu Nhàn càng là giang tay ra, biểu thị chỉ có thể để ngươi thu nhận ta. Ây, ngươi thật đúng là cá mặn a. Nghe thấy đây kỳ lạ nói chuyện, Tiểu Y Tiên rất là ngạc nhiên, sửng sốt 3 giây cuối cùng biệt xuất rồi những lời này. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là khen ta, ta là nên cao hứng hay là nên thương tâm đây? Ma thú sơn mạch, một đợt truy sát chính đang diễn ra. Tiêu Viêm đem lang đầu rong binh đoàn khiến cho gào khóc thảm thiết. Liền đấu giả bát tinh hách lừa gạt đều bị cào điệu. Nhắm chúng đoàn trưởng Mục Xà tự mình động thủ, thề phải giết Tiêu Viêm báo thù. Mục Xà chính là nhị tinh đấu sư, Tiêu Viêm vẫn chỉ là nhất tinh đấu giả. Chỗ nào đánh qua, chỉ có thể lựa chọn bỉ ổi một lớp, sau này báo thù nữa. Lão sư, ta đây bát cực băng đã tu luyện hoàn thành rồi, lúc nào cho ta địa cấp đấu kỹ ha? Nghĩ đến bị người đuổi giết, Tiêu Viêm rất là tức giận, vẻ mặt lấy lòng hướng về phía Dược lão nói ra. Bát cực băng, ngươi tu luyện xong, bát trọng kinh khí, ngươi bây giờ ám kinh vẫn chỉ là da lông, còn là tiếp tục tu luyện đi. Tuy rằng bát cực băng là huyền cấp cao cấp đấu kỹ, nhưng tu luyện đại thành chính là có thể so với địa cấp đấu kỹ. Nhìn thấy Tiêu Viêm tâm bộ dáng gấp gáp, Dược Trần lắc lắc đầu, trực tiếp cho hắn tạt một gáo nước lạnh. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm khóc khuôn mặt, tiếp tục bắt đầu luyện bát cực băng. Nhân vật chính quang hoàn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiêu Viêm mấy lượng trời liền đem bát cực băng tu luyện xong. Nhìn thấy tình huống này, Dược Trần cũng không keo kiệt sắc, trực tiếp cho Tiêu Viêm một quyển địa cấp đấu kỹ. Thu được địa cấp đấu kỹ, lại vì báo thù, Tiêu Viêm luyện tập được gọi là một cái khắc khổ, mà hướng theo Tiêu Viêm khổ luyện, không đến một tuần thời gian, không chỉ đem diễm phân phệ lãng xích nắm giữ, ngay cả tu vi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn đi tới tam tinh đấu giả. Cảm giác đến thực lực tăng vọt, Tiêu Viêm tất nhiên vui không khỏi thu, bắt đầu ảo tưởng đánh mặt trang bức cảnh tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.